Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1188, thăm dò vực sâu. Trong Long Chi Thành, bốc hơi mênh mông tinh huyết, lớn lao dường như dò xét cửu thiên thương Long Chi Vương. Phong phú kinh thế vương giả thần uy, Tô Viêm thể phách quá mạnh, tinh huyết dồi dào. Sức sống siêu tuyệt, mấy tháng này hắn luyện hóa hết thảy long nguyên tinh hoa, làm cho hắn ở thần vương cảnh gốc gác tăng vọt một đoạn dài. Thời khắc này, Tô Viêm chuyển tỉnh, tiết ra ngoài sóng năng lượng hết mức nội liễm, Long Chi Thành ít đi một vầng tinh huyết đại dương, vô hình trung thiếu một chủng đáng sợ áp bức, để trong thành mới tới sinh linh đều sợ hãi, quá biến thái. Tô Ngoan Nhân mới vừa đột phá, nhưng là hắn đột phá một cảnh giới, lúc này mới thời gian bao lâu? Bộ tộc ta, trong cổ sử kinh diễm nhất kỳ tài, thần vương cảnh nhất trọng thiên, cũng dùng dài đến thời gian 3 năm, nhưng là hắn mới tiêu tốn thời gian bao lâu? Bọn họ ở khe khẽ bàn luận, không rõ ràng Tô Viêm cảnh giới, thế nhưng cảm thấy hắn so với thần vương đỉnh phong còn cường đại hơn, tinh huyết trong cơ thể lớn lao, quả thực bao trùm toàn bộ Long Chi Thành. Điều này làm cho bọn họ chấn động, nếu như đơn thuần thân sắc tranh tài, Tô Viêm có thể không cùng bình thường đại năng tranh tài 1-2, đây chính là cửu Long tinh hoa sinh mệnh siêu tuyệt, để Tô Viêm nắm giữ siêu cường gốc gác. Hắn trong khi chớp con mắt, thần quang tứ xạ, nuôi thành một loại thần vương uy thế, khiến người ta rất khó đi nhìn thẳng. Đứng ở thần vương cảnh ngũ trọng thiên Tô Viêm, thật như là một vị vượt qua thiên vương, nhìn xuống bát hoang thập địa, trong cơ thể sức sống quá đáng sợ. Đồng đại còn có người có thể cùng tranh tài sao? Thần vương cảnh đệ nhất nhân, những này trong cơ thể chảy xuôi long tộc huyết thống cường giả, dồn dập líu lưỡi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Các ngươi muốn rời khỏi? Long Cửu có chút bất ngờ, nói rằng lúc này mới mấy tháng, khôi lỗi còn chưa có bắt đầu tu bổ, chỉ là đại thể tìm tòi ra một con đường, còn cần nhiều mặt thí nghiệm mới được. Nghe vậy, Tô Viêm đi lên, nói rằng tiền bối, bên ngoài còn có một chút chuyện gấp gáp cần hiện tại đi xử lý. Cho tới khôi lỗi sự tình, liền xin nhờ tiền bối, vãn bối chờ mấy ngày nữa lại đến lấy đi. Được rồi, tùy các ngươi. Long Cửu nói rằng, Long Chi Thành sẽ không trong thời gian ngắn đóng, đến thời điểm trực tiếp đến chính là, bất quá có thể thành công hay không còn hai nói, các ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tô Viêm gật đầu, có thể có nhất định hy vọng đã là chuyện tốt to lớn. Nếu như không thể thành công, Tô Viêm cũng không bắt buộc. Liền như vậy, đám người bọn họ rời đi Long Chi Thành. Có người từ Long Chi Thành bên trong đi ra rồi. Ngoài thành, hội tụ không ít người vây xem. Thậm chí cũng không có thiếu chờ đợi trắc nghiệm cường giả. Long Chi Thành xuất hiện tại bên ngoài gợi ra sóng lớn. Một tòa thành dĩ nhiên so với vũ trụ thành còn muốn rộng lớn một ít, gây nên vạn giáo chú ý. Đáng tiếc này Long Chi Thành chỉ có thể để long tộc tu sĩ đi vào, những tu sĩ khác chỉ có thể dương mắt nhìn, ai dám mạnh mẽ xông vào. Long Chi Thành bên ngoài nhưng là có 4 vị đại năng trấn thủ. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ cũng hiểu rõ đến, này Long Chi Thành bắt nguồn từ tiền sử, là chuyên môn huấn luyện long tộc cường giả đạo trường, huấn luyện chân long. Bởi vậy Long Chi Thành giá trị quá kinh người, các đại quần tộc đều đỏ mắt. Đáng tiếc nha, vào thành điều kiện quá hà khắc rồi. Hiện tại Tô Viêm bọn họ từ bên trong đi ra, lúc này gây nên náo động lớn. Đối với vị này danh chấn thiên hạ, mà được khen là thần vương cảnh đệ nhất nhân Tô Ngoan Nhân, đều xuất phát từ nội tâm kính nể. Một cái giết tới hầu như cả thế gian vô địch tồn tại, quang danh hiệu của hắn đủ để kinh sợ vạn tộc thiên kiêu. hiện nay Tô Viêm đoàn người rời đi Long Chi Thành, biến mất ở man hoang đại địa, gây nên các tộc cường giả mật thiết quan tâm. Thật không biết Tô Ngoan Nhân ở Long Chi Thành được cái gì. Không biết trong này phải chăng có bước vào đại năng con đường. Đại năng, bây giờ cách Tô Ngoan Nhân cũng có chút xa xôi. Không có mấy chục năm rất khó đột phá. Hiện tại có hy vọng nhất đột phá chính là Thương Thiên Thể. Lời nói tới chỗ này, một ít thảo luận người dồn dập trầm mặc. Nguyên bản Khâu Minh là người thứ nhất, bất quá hắn chết quá thảm, bị Tô Viêm đánh giết nhiều lần, chết thảm ở nơi tuyệt địa này ở trong Phong Thiên Vực cũng triệt để người câm, không có bất luận cái gì đáp lại, cả tộc đều là ở vắng lặng. Các giáo hoài nghi Phong Thiên Vực bị đánh sợ, không dám ở lộ đầu. Tộc này mặc dù là còn có trẻ tuổi thiên kiêu, cũng không dám để cho bọn họ tùy tiện xuất thế. Bọn họ thật sợ sệt tộc này thế hệ tuổi trẻ cường già bị một người đánh giết không còn một mống. Một người uy hiếp các đại giáo, hắn thật làm được rồi. Không biết hắn muốn đi chỗ nào. Mọi người mắt nhìn Tô Viêm rời đi, có chút người muốn theo đuôi tra xét tung tích của hắn, nhưng là lần này Tô Viêm tốc độ của bọn họ quá nhanh, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, tiên táng địa mênh mông. Hiện nay các đại quần tộc vẫn không có thăm dò đến phần cuối. Đây chính là ngàn tỷ kỳ tài hội tụ chi địa, có thể thấy rõ tiên táng địa hùng vĩ trình độ. Nơi này có thật nhiều hung địa, tuyệt địa, rất khó thâm nhập, thôn phệ vạn linh sinh mệnh, cũng có cường giả vọt vào, thu hoạch kỳ ngộ, được tiên sử truyền thừa, vì vậy mà rơi vào trong vắng lặng, ở bí cảnh ở trong hấp thu tạo hóa. Tiên táng địa lại như là một cái to lớn sân thí luyện, tình huống giống như Long Chi Thành. Mấy ngày nay Doãn Y Tư cùng Long Chi Thành thủ hộ giả bắt chuyện, từng bước biết rõ tiên táng địa là tiền sử tiên tinh đại địa, cuối cùng một cái thần thánh tịnh thổ, đã từng thế giới bị đánh tới tan vỡ, rất nhiều đạo thống đều di chuyển đến tiên táng địa bên trong. Năm đó vũ trụ cố nhiên bị phong ấn, thế nhưng tiên táng địa nhưng là một cái ngoại lệ, còn bảo tồn tiền sử thiên địa hoàn cảnh, thậm chí còn có quan trọng nhất chính là đế lộ ở tiên táng địa bên trong. Vậy thì có vẻ kinh người, biến mất trăm vạn năm đế lộ, có lẽ có một ngày sẽ ở tiên táng địa bên trong hiển hóa ra ngoài. Bất quá đế lộ đến cùng ở nơi nào, Long Chi Thành thủ hộ giả cũng nói không rõ ràng, phía trước chính là vực sâu. Tô Viêm bọn họ vượt qua cương vực, tiêu tốn dòng dã mấy ngày, dần dần tới gần chỗ cần đến. Phía trước thế giới, u ám một mảnh, bầu không khí có vẻ đặc biệt kiềm chế, cho người một loại dày đặc mùi chết chóc, không thích hợp tu hành. Đại lực viên mắt có chút ửng hồng, đã từng tao ngộ khó có thể quên. Hắn cùng Trương Lượng bị Khâu Minh một đường truy sát đến nơi này. Cuối cùng Trương Lượng rơi vào vực sâu, Doãn Y Tư ở đây cũng cùng Khâu Minh đánh một trận, tiếp đó mang theo đại lực trọng thương thoát đi. Hiện nay, bọn họ lại một lần nữa đi tới nơi này mảnh địa giới. Tô Viêm đã nhào nắm đến khu này khu vực tồn tại dày đặc tử vong gợn sóng, hướng về nội bộ bắt đầu thăm dò. Bọn họ đã thấy thế giới phần cuối, có một cái to lớn vô biên vực sâu. Đây chính là vực sâu. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, như là một cái to lớn lò nung, đen thùi, tỏa từng sợi thôn phệ tâm hồn người gợn sóng. Làm Tô Viêm tới gần vực sâu, ngóng nhìn nó thời khắc, phảng phất nhìn thấy một cái to lớn màu đen đường hầm thời không. Không biết muốn đi về cái gì địa giới, nó quá sâu, không thấy đáy. Đã từng có không ít cường giả thăm dò quá, thế nhưng không ai có thể sống đi ra. Cho dù là Khâu Minh năm đó phái mấy vị thần vương rơi vào vực sâu sau, cũng không có sống sót đi ra quá. To lớn vực sâu màu đen, thần vương ở đây đều có vẻ hơi nhỏ bé. Tô Viêm mở càn khôn nhãn, quan sát vực sâu, thế nhưng rất đáng tiếc, nó cái gì đều không nhìn thấu. Nơi này tồn tại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh lớn gợn sóng, che đậy người tra xét, lặng lẽ thế giới, nghệ viên bọn họ hô hấp trầm trọng, hiện tại còn chưa có đi đã linh cảm đến đại nguy cơ. Có thể thấy được sông đến phía dưới độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Ta dưới đi xem một chút, các ngươi ở đây chờ ta. Tô Viêm thân thể hừng hực, bình tĩnh tinh huyết bắt đầu thức tỉnh, hơi thở của hắn đặc biệt mạnh mẽ, dường như trong bóng tối thiêu đốt một vầng mặt trời. Thậm chí vũ trụ binh đều hóa thành một tông bảo tháp, chìm nổi ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Hắn bất cứ lúc nào có thể làm được nhân thể hợp nhất trong trạng thái bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, ứng đối vực sâu nguy cơ. Nghe vậy, nghệ viên cau mày, nói rằng, muốn đi liền cùng đi chứ. Chúng ta cũng đã đến rồi. Thật nghĩ nhìn một chút vực sâu đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình. Bằng vào chúng ta mấy người lực lượng, chưa chắc đào móc không ra. Đúng đấy, đại ca, ngươi liền không muốn một thân một mình mạo hiểm rồi. Đại lực cũng gật đầu, nói rằng, năm đó Trương Lượng huynh đệ muốn đem Khâu Minh dẫn xuống, nhưng là Khâu Minh căn bản không thượng đơn. Hắn cũng nhào bắt được vực sâu này không thể dễ dàng tự tiện xông vào. Phải đi đồng thời vừa đi. Doãi Y Tư cơ thể rực rỡ, trắng như tuyết, cơ thể thái âm thánh lực mông lung. Lòng bàn tay của nàng bồng bềnh ra một chiếc loại nhỏ chiến thuyền. Xem, đây là Kim Vũ phó viện trưởng ban cho chí bảo của ta. Có thể vượt qua rộng lớn vũ trụ, thậm chí chống lại đại vũ trụ áp lực mà sẽ không hư hao. Doãi Y Tư kích hoạt rồi chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền toàn thân trắng bạc. Nó cấp tốc phóng to, hóa thành một chiếc to lớn chiến thuyền màu bạc, bốc hơi đại đạo ánh sáng, tràn ngập vượt qua thời không sức mạnh. Được rồi, chúng ta đi. Tô Viêm cũng không ở kiên trì, một chuyến bốn người nhảy lên chiến thuyền. Chiến thuyền màu bạc phát sáng, trong thời gian ngắn thần quang đại thịnh, ánh bạc như ngân hà buông xuống, nổ vang lập tức nhằm phía vực sâu. Tô Viêm kinh dị, chiến thuyền này rất là tuyệt vời, nên Kim Vũ phó viện trưởng âu yếm chí bảo. Năm đó Doãn Y Tư bị Khâu Minh kích thương, nàng vẫn là mượn chiến thuyền màu bạc bỏ chạy. Vật này thủ đoạn đặc thù, đối với đại năng tới nói đều hiếm có. Oanh, nhưng mà, ngay ở chiến thuyền màu bạc mới vừa nhảy vào vực sâu chớp mắt, chiếc này chiến thuyền trong nháy mắt mãnh liệt rung động, tao ngộ đáng sợ uy thế. Chiến thuyền có một loại giải thể xu thế. Cái gì? Doãi Y Tư trừng mắt. Vực sâu này uy thế sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết chiến thuyền màu bạc nhưng là Kim Vũ phó viện trưởng rèn đúc đi ra, hiện tại có không chịu nổi mà sắp tan vỡ xu thế. Mà ở trong thời gian ngắn, chiến thuyền màu bạc hiện lên hào quang càng hừng hực, cuồn cuộn màu bạc thần mang bên trong, hiện ra mênh mông màu vàng thần năng, phác họa ra một cái to lớn trận pháp vực tràng, bảo vệ chiến thuyền, kích hoạt rồi mạnh nhất năng lượng. Doãi Y Tư cau mày nói, cẩn thận một chút, Kim Vũ phó viện trưởng đã từng nói, uy năng tiếp cận đại năng cấp độ chiến lực, mới có thể kích hoạt chiến thuyền màu bạc trạng thái mạnh nhất. Tô Viêm đều tâm tình trầm trọng, hắn đang ở chiến thuyền, vừa nãy rõ ràng cảm giác được một loại sức mạnh đáng sợ tập kích chiến thuyền, muốn xuyên thủng chiến thuyền phòng ngự. Tuy rằng chiến thuyền chặn lại rồi, có thể Tô Viêm bọn họ đều cảm thấy tự thân tựa hồ suy yếu một ít. Điều này làm cho trong lòng bọn họ nghiêm nghị, vực sâu này cũng quá quỷ dị. Vô thanh vô tức có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ. Hô, chiến thuyền màu bạc hướng về vực sâu bên dưới vượt qua. Tốc độ của nó cực nhanh, có thể đột nhiên là loại này siêu cường vượt qua tốc độ, cũng không cách nào đi tới vực sâu phần cuối. Vừa nãy Tô Viêm rất rõ ràng biết, trong nháy mắt đó đến cùng vượt qua bao xa. Hắn tâm thần độ cao cảnh giác, thời khắc duy trì trạng thái mạnh nhất. Âm âm, Doãi Y Tư toàn lực nắm giữ chiến thuyền màu bạc, một lần tiếp một lần nhảy qua không gian, liên tiếp 9 lần nhảy qua không gian, đã vượt qua hơn 10 triệu dặm, có thể vực sâu vẫn là vực sâu, hoàn toàn đen kịt, sâu không thấy đáy, tựa hồ vĩnh viễn cũng tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Trong quá trình, chiến thuyền màu bạc có chút lờ mờ, hao tổn quá lớn, Tô Viêm cau mày, nói rằng, không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian, ta cũng muốn xem thử xem, vực sâu này đến cùng sâu bao nhiêu. Chiến thuyền màu bạc tốc độ bắt đầu chậm lại, có thể tốc độ y nguyên rất nhanh, thân tàu cắt ra đen kịt thời không, không ngừng hướng về nơi sâu xa thăm dò. Thời khắc này, Tô Viêm kinh dị, rốt cục có chút vật chất rồi. Nghệ viên bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới thế giới, bọn họ nhìn thấy một ít rách nát biển sao, tàn tạ bầu trời, hiện ra một loại cổ xưa vũ trụ gợn sóng. Mặc dù là rách nát thế giới, thế nhưng khí thế quả thực là rộng lớn. Lẽ nào vực sâu này là một cái không trọn vẹn vũ trụ? Doãi Y Tư thay đổi sắc mặt, nếu như đúng là như vậy muốn thăm dò toàn bộ vực sâu, liền quá khó khăn rồi. Sau khi chiến thuyền màu bạc hướng về phía dưới nhảy vọt, rách nát vũ trụ lại có một loại kinh người bài xích lực, đang không ngừng chặn chiến thuyền màu bạc, làm cho nó rất khó vượt qua đi vào. Không nghi ngờ chút nào, phía dưới hoàn cảnh rất đặc thù. Bài xích người ngoại lai không vào được. Tô Viêm hai mắt mở to, màu vàng càn khôn nhãn thần quang tứ xả, thấy rõ rách nát vũ trụ biển sao, muốn tra xét ra một cái chính xác đường hầm đi ra. Nhưng mà hắn càn khôn nhãn thấy rõ đến nơi sâu xa một ít hình ảnh, sắc mặt kinh biến, đột nhiên đứng lên đến, một đôi con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm rách nát trong biển sao, có một cái hùng vĩ bóng dáng đang hướng trong vực sâu cất bước. Đại ca, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn nhìn thấy tiền sử lão đại ca, cái bóng dáng kia trước sau như một bá tuyệt, cho dù là không trọn vẹn vũ trụ, ở trước mặt của hắn đều có chút nhỏ bé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.